Đường mật hôn nhân quyển 2, chương 46, xác định mối quan hệ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu mua sắm hôm nay đặc biệt đông đúc, người người ra vào tấp nập, cho nên cảnh tượng mà Đoan Mộc Khải xuất hiện hôm nay lại trở thành tâm điểm của các cô gái xung quanh. Ôi má ơi, nam thần phương nào mà đẹp vậy, lại còn rất ga lăng. Hôm nay xem như chúng ta may mắn có cơ hội nhìn thấy trai đẹp ở đây, thật không uổng công nha. Ôi anh ấy không những đẹp mà còn giàu con nữa, chồng yêu em đến đây. Tỉnh mộng đi, người ta đã có vợ rồi, ai thèm quan tâm cô chứ. Còn nữa, người đàn ông này hình như là người nổi tiếng trên mạng đấy. Nghe một cô gái như vậy, các cô đứng bên cạnh liền lấy điện thoại ra bấm cái gì đó, ngay lập tức các cô gái cứ như điên mà càng la lớn hơn. Wow, anh ấy là quân nhân đấy, là nam thần tượng của các nữ sinh đấy, thảo nào lại quen mặt đến vậy. Nhưng mà người con gái đi bên cạnh thật không xứng với anh ta chút nào, nếu không phải báo chí đăng tin tôi còn không nghĩ cô ấy là phu nhân đâu. Không những là các cô gái mê say đắm vẻ đẹp của Đoan Mộc Khải mà đến ngay cả mấy bà phụ nữ đang đi cũng đứng lại ngắm nhìn, bàn tán. Cậu trai này không tồi, hay chúng ta qua bên đó hỏi xem cậu ta đã có bạn gái chưa, chúng ta giúp cậu ấy làm mai, nhất định sẽ rất nhiều người báo danh đấy. Bà không nghe mấy cô kia nói gì sao, cậu ta đã là người có chủ, chúng ta vẫn là không nên. Có chủ thì cướp thôi, mối làm ăn này nhất định sẽ phát tài. Mau, chúng ta mau đi, đành lắm thì để cậu ta lấy thêm vợ nhỏ, cậu ta nhất định sẽ tạ ơn chúng ta. Chấm, lời bàn tán gây xôn xao khắp nơi nhưng Đoan Mộc Khải không hề xem nó ra gì mà bỏ ngoài tai, tuy nhiên Đường Muội lại rất để tâm từng của đám người này nói. Họ nói không sai, cô căn bản không hề xứng với anh, lẫn nhan sắc đến thân phận cô đều không qua được Trần Tuệ Nhiên, đừng để ý lời họ nói, người tôi chọn là em, người cùng tôi đi đến già cũng là em chứ không phải họ. Đoan Mộc Khải biết Đường Muội đang nghĩ gì cho nên liền đặt tay lên cánh tay ôm lấy cô an ủi. Anh hiểu rõ tâm tình của cô cũng như tính cách của cô, chỉ cần là chuyện có liên quan đến anh và cô thì cô liền bị dao động, cho nên lúc này anh còn không nói với cô về việc người anh chọn là cô mà không phải Tuệ Nhiên thì cô sớm muộn cũng sẽ bị lời gièm pha của dân mạng làm cho suy nghĩ rối loạn mà trầm cảm, đặc biệt là Đường Muội đang trong giai đoạn mang thai. Nói rồi Đoan Mộc Khải móc trong túi ra điện thoại gọi cho ai đó. Lập tức giải tán đám người này cho tôi. Đoan Mộc Khải định hôm nay sẽ cùng Đường Muội hai người đi mua sắm nên không để cho vệ sĩ đi cùng, nhưng lại sợ có người gây rối làm ảnh hưởng tâm tình của cả hai nên đã căn dặn đám vệ sĩ đi cách xa họ một chút để có tình huống nguy cấp có thể kịp hỗ trợ. Cũng vì làm việc cẩn thận như vậy nên Đoan Mộc Khải và Đường Muội đã nhanh chóng cắt đuôi đám người đi theo sau mà tự do thoải mái hơn. Anh dẫn em đến đây chắc không phải để mua sắm đâu nhỉ? Đường Muội biết tình cảm của Đoan Mộc Khải dành cho cô đã càng ngày càng sâu đậm, nhưng với việc anh đưa cô đến đây mua sắm trong khoảng thời gian đông đúc như vậy không thể nào là trùng hợp được. Em xem như vẫn thông minh, đúng vậy, anh không nhưng muốn mua sắm mà còn muốn đến đây để xác nhận mối quan hệ của chúng ta. Chấm, cô không nghe nhầm chứ? Chỉ mới vài tháng mà một con người lạnh nhạt như anh từ khi nào đã trở nên độc tài như vậy, đã muốn đánh dấu chủ quyền rồi. Anh không sợ em sẽ trở thành điểm yếu của anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi này chính là câu hỏi mà Đoan Mộc Khải cũng tưởng nghĩ đến, nếu như cô hỏi anh sẽ trả lời thế nào. Bây giờ thì với anh mà nói câu hỏi này vốn chẳng còn ý nghĩ gì, cũng chẳng khó gì mà đưa ra đáp án nữa. Nếu em có thể trở thành điểm yếu anh thì anh không ngại, bởi vì trước nay anh chưa có điểm yếu nhưng giờ lại có rồi. Một người mà không có điểm yếu thì chẳng phải cô đơn lắm sao? Nhưng từ giờ phút này anh đã không còn là một người cô đơn nữa vì đã có em bên cạnh. Dù còn hơi thở cuối cùng anh cũng sẽ bảo vệ em, yêu thương em và trân trọng em, nếu kẻ nào dám động đến em chính là động đến Đoan Mộc Khải này và động đến cả gia tộc Đoan Mộc. Anh tuyệt đối sẽ khiến kẻ đó có đến mà không có về. Mọi lời nói cũng như hình ảnh của anh và cô đều được quay lại và phát trực tiếp trên tất cả màn hình quảng cáo của cả thành phố này, nếu lan rộng hơn thì chính là quốc tế, vì hiện nay lượt phủ sóng có thể lan ra được đều là nhờ đến mạng xã hội. Chuyện này là một tay Đoan Mộc Khải sắp đặt, đến cả đệ thập tỷ cũng không được biết, còn Đường Muội thì ngay từ đầu đã đoán anh sẽ giở trò nhưng không ngờ anh lại chơi lớn như vậy vì không muốn cô tủi thân. Khải, anh, Đường Muội hình như ý thức ra được điều gì đó thì liền bị Đoan Mộc Khải kéo sát vào người mà hạ môi xuống trao cô một nụ bất ngờ, khiến chỉ biết trợn tròn mắt nhìn anh mà không biết nên làm gì, cách trương.